Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, từ trước. Có người biến thành chim bay đi rồi. Cong cong cong, cong cong cong, lại như thẳng thắn nhịp trống. Số 99 dùng cây búa gõ cái liên tục. Dùng cái kìm mang theo khối kim loại đặt ở khảo lò nung bên trong thiêu hồng. Lấy thêm ra đến nện đánh. Không ngừng lặp lại quá trình này. Bách luyện cương thành ngón tay mềm. Xẹt xoẹt. Số 99 không có phát điện. Mà là đem thiết cung đặt ở trong nước suối tôi hòa. Một đạo khói trắng xông ra. Lý Tư thử nghiệm uốn lượn khom lưng. Oành một tiếng. Khom lưng uốn lượn lại mạnh mẽ địa trở về hình dáng ban đầu. Lão thiết môn. Chúng ta đã thành công. Còn kém bước cuối cùng. Liền hoàn thành rồi thiết cung chế tác. Oa, số 99 thật sự làm được. Phòng trực tiếp binh khí người đam mê khó có thể tin tưởng nói. Hắn dĩ nhiên dùng một thanh cây búa. Đem sắt thép đập ra co giãn. Này không phù hợp cơ bản thường thức. Thuần kim loại chế tác thiết cung. Làm sao có người có thể kéo đến mở. Xin đừng nên lại làm khó dễ thử nghiệm. Xem số 99 trực tiếp tại sao muốn dẫn đầu óc. Lý Tư dùng da thú xoa thành dây cung. Dùng ngư thằng cố định ở dây cung hai đầu. Hai tay kéo dài. Toàn bộ thiết khêu gợi ra oành một tiếng. Thu được tinh chế thiết cung sao một. Lý Tư bắt đầu chế tác cung tên. Tìm mấy cái đầu gỗ. Dùng dao tước a tước. Lại dùng cây búa gõ ra tên sắt đầu. Thu được tên sắt sao một. Thu được tên sắt sao một. Thu được tên sắt sao một. Lý Tư tổng cộng thu được 13 viên tên sắt. Thành công, bận rộn xong những này. Sắc trời đã tối lại. Số 99 thu thập buổi trưa lưu lại thịt chim. Giải quyết bữa ăn tối hôm nay. Sau khi cơm nước no nê, hắn nằm ở trên xích đu. Có tiết tấu diêu a diêu. Mặt trời mọc thì làm nhật vào mà thôi. Tháng ngày yên tĩnh mà mỹ hay. Hay núi được nước tốt tẻ nhạt. Các vị lão thiết, tốt đẹp một ngày kết thúc. Lại đến mọi người đều rất chờ mong cố sự thời gian. Từ trước, chính là cực kỳ lâu trước đây. Vào lúc ấy đám người đều rất hàm xúc. Sẽ không dễ dàng nói yêu thích. Oa, cố sự phái rốt cục nghênh đón bọn họ mùa xuân. Ta nhớ rằng số 99 muốn nói một cái tình yêu cố. Sự, ác, tình yêu. Cái kia thật là làm cho người ta chờ mong. Thật chờ mong số 99 gặp nói thế nào. Nương theo lửa trại bùm bùm tiếng vang. Số 99 bắt đầu rồi ngày hôm nay giảng dài. Có một cái họ Trúc cô gái. Nàng đặc điểm là ôn nhu, thiện lương, mỹ lệ. Sở hữu cô gái có ưu điểm nàng đều có. Mặt khác, nàng còn có một cái sở hữu cô gái xinh đẹp đều không có ưu điểm. Nàng phi thường yêu quý học tập. Oa, phòng trực tiếp khán giả đều nghe ở lại. Sững sờ. Bây giờ còn có yêu quý học tập cô gái xinh đẹp à? Số 99 cố sự này. Vừa mới bắt đầu liền rất có mánh lới a. Lẽ nào là khoa huyễn cố sự? Ngoặc kép, vì thu được một cái học tập cơ hội. Chúc cô nương nữ giả nam trang. Lặng lẽ lẻn vào một đại học. Ở đại học bên trong. Nàng nhận thức một cái họ Lương bạn học trai. Cố sự ở số 99 trong miệng chậm rãi triển khai. Phòng trực tiếp khán giả càng nghe càng chăm chú. Oa, ta vẫn cho là số 99 chỉ am hiểu làm một ít đại tình tiết. Không nghĩ đến giảng giải sinh hoạt hóa nội dung vở kịch. Cũng có thể như vậy cảm động. Đây chính là một cái đại sư cấp người sáng tác công lực. Sáng tác chi thần. Không thể nghi ngờ sáng tác chi thần. Tam quốc kim qua thiết mã như là rượu mạnh. Phong thần kỳ tư diệu tưởng dường như mê hoặc nấm. Mà cố sự này lại như nước chè xanh, có một loại về cam vô cùng vẻ đẹp. Hai người sớm chiều ở chung, dần dần sinh ra cảm tình. Nhưng là Lương bạn học nhưng lại không biết đối phương là cái cô gái. Ác, này quá tươi đẹp, ta chỉ muốn biết, khi hắn biết lúc, sẽ là như thế nào vẻ mặt. Ta có một nghi vấn, nếu như Lương bạn học bị bạn học nữ uốn cong rồi. Sau đó... Lại phát hiện hắn yêu thích bạn học trai thực là bạn học nữ. Như vậy, hắn đến tột cùng là loan vẫn là trực. Người vấn đề này, phi thường có chiều sâu. Hóa ra là một cái hài kịch cố sự. Đại gia đang trực tiếp dễ dàng thảo luận. Cố sự này quái lạ, thác loạn, nhưng cũng có thể làm người hiểu ý nở nụ cười. Cách đi học giáo trên đường, cô gái vẫn đang ám chỉ. Có thể bạn học trai nhưng đần độn không hiểu. Hắn hiểu được, nhất định chính mình đem mình hù chết. Ha ha, chuyện này thực sự quá choáng váng. Lại như một đầu ngốc đầu ngỗng. Hành tinh xanh phong cách là buông thả nhiệt tình. Đại gia cũng không có cảm nhận quá loại này hàm xúc yêu đương quá trình. Có loại hoàn toàn mới vẻ đẹp. Mỗi người đều chuyên chú lắng nghe. Tình cờ đang trực tiếp thảo luận hai câu. Đại gia tựa hồ cũng muốn từ bản thân xanh tê năm tháng. Vốn là hướng về phía số 99 nhan trị đến quý tộc phụ nhân. Giờ khắc này cũng biến thành chăm chú lên. Chậm rãi dao động trong tay khổ cà phê. Nhớ tới năm đó thiếu nữ thời gian. Cố sự tiến hành đến vào lúc này. Ảo mộng càng ngày càng chân thực. Số 99 nhưng tự tay đánh vỡ nó. Lương bạn học rốt cục biết được. Sớm chiều ở chung 3 năm cùng trường. Dĩ nhiên là thân con gái. Hắn chạy tới Trúc gia cầu hôn. Có thể chê nghèo yêu giàu, Trúc lão gia cũng đã đem con gái gả cho người khác. Hồn bay phách lạc, Lương bạn học về đến nhà. Tương Tư thành bệnh. Bệnh tình càng ngày càng nặng. Cuối cùng tùm mà chết. Phòng trực tiếp khán giả triệt để nổ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Số 99 nhất định phải làm cho hắn khởi tử hoàn sinh. Bằng không, ta tuyệt đối không chấp nhận kết quả này. Tại sao có thể như vậy? Ta vốn là cho rằng là một cái nắm giữ khôi hài nguyên tố vẻ đẹp tình yêu cố sự. Cam, các ngươi còn không hiểu rõ số 99 mà. Hắn lúc nào đã nói đại đoàn viên kết cục. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Bất luận là anh hùng xuất hiện lớp lớp tam quốc, vẫn là tràn ngập kỳ tư diệu tưởng phong thần thế giới. Trong xương thực đều là bi kịch, đầy rẫy một loại không thể ra sức số mệnh cảm. Đón dâu kiệu hoa đã ở trên đường. Lòng như cho nguội giai nhân trên người mặc áo cưới. Tựa hồ đã nhận mệnh. Nàng duy nhất thỉnh cầu chính là kiệu hoa đi ngang qua bạn học phần mộ lúc có thể đi xem một chút trong lòng chính mình người. E sợ lại người có tâm địa sắt đá cũng sẽ không từ chối yêu cầu này. Bạn học nữ đi đến người yêu trước mộ phần. Nhịn đau không được khổ lưu thế. Chờ nàng gỡ bỏ áo cưới. Mọi người mới phát hiện. Đỏ tươi áo cưới bên trong. Xác thực trắng bạch đồ tang. Đột nhiên, cát bay đá chạy. Kinh lôi cuồn cuộn. Phần mộ dĩ nhiên nứt ra một khe hở. Bạn học nữ thả người nhảy vào phần mộ. Đón dâu mọi người vội vàng chạy tới. Chấm ngoặc kép. Lý Tư dừng một chút, uống một hớp rượu sau kế tục nói. Lúc này, từ phần mộ bên trong bay ra hai con chim lớn. Một cao một thấp, một trước một sau. Lẫn nhau làm bạn, thẳng tới cửu thiên mây xanh. Phòng trực tiếp khán giả hoàn toàn bị chấn động rồi. Vốn là tháng 3 cùng phong mùa xuân. Lại đột nhiên biến thành cuồng phong bão tuyết trời đông giá rét. Tiên sư nó, khí run lạnh, cố sự này. Quá cảm động, ô ô, các tỷ muội, huy động vốn từ cộng đồng xính mời sát thủ, yêu cầu số 99 thay đổi kết cục, thêm một cái gọi là bi kịch, chính là đem tốt đẹp đồ vật xé nát. Số 99 tiêu tốn rất nhiều độ dài, bện một cái tốt đẹp cố sự, nhưng ở cố sự cuối cùng, hắn nhưng tàn nhẫn mà đem ảo mộng đập nát, thu gạt đi tất cả mọi người nước mắt. Số 99 xem như ngươi lợi hại. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cố sự này quá tươi đẹp. Tựa hồ mỗi một bước đều ở hướng đi cuối cùng làm nên thật vẻ đẹp kết cục. Nhưng là, số 99 nhưng tàn nhẫn mà xé nát nó. Đổi lấy một mảnh tan nát cõi lòng âm thanh. Vậy đại khái chính là vận mệnh đi. Không cách nào chống cự. Ta phảng phất nghĩ đến chính mình 17 tuổi thời điểm. Vào lúc ấy ta yêu thích người hầu con gái. Nhưng bởi vì thân phận mình. Ta chỉ có thể lấy một cái quý tộc quả phụ. 3 năm trước, nàng rốt cục chết rồi. Ta mới cảm nhận được chân chính tự do. Đáng tiếc, ta không có cố sự bên trong vận khí. Bằng không, ta vượt qua hẳn là một loại khác nhân sinh. Phòng trực tiếp, rất nhiều người đều ở lau nước mắt. Đại gia đừng khóc, đây chỉ là một hư cấu cố sự. ở thế giới hiện thực, tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chỉ ít ngày hôm nay cô nương có tự do yêu đương quyền lực, thật sự tự do mà. Lẽ nào ngươi đã quên quý tộc cùng bình dân trong lúc đó Hồng Câu? Mới vừa rồi còn ở kịch liệt thảo luận phen, đột nhiên liền trở nên trầm mặc. Đúng, liên bang cũng không phải tuyệt đối tự do. Quý tộc cùng bình dân trong lúc đó có rõ ràng giới hạn. Càng là ở hôn nhân chuyện này, bình dân cùng quý tộc yêu đương sự tình không ít, nhưng cuối cùng kết cục cũng không tính là tốt đẹp, có chút thậm chí gây ra rất lớn bê bối. Tuy rằng có bình dân ở rể quý tộc quả phụ, cho con cháu của chính mình mang đến cao quý dòng họ tiền lệ, nhưng chuyện như vậy phi thường ít, hai bên đều cần chịu đựng áp lực thực lớn. Mà nếu như một người quý tộc nam sĩ muốn cưới bình dân nữ hài, chịu đựng áp lực càng to lớn hơn, thậm chí cần từ bỏ chính mình quyền thừa kế. Ác, ta rõ ràng, phòng trực tiếp có người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Số 99 là dựa vào cố sự trào phúng ngày hôm nay, để chúng ta dũng cảm đứng lên đến, lật đổ loại này thâm căn cố đế thành kiến. Năm ấy ta 17 tuổi, nàng cũng 17 tuổi. Đáng tiếc ta chỉ là cái thợ đốn gỗ nhi tử. Chấm ngoặc kép, hai con ruồi đầu xanh nhắm vào số 99. Lý Tư thở dài, chậm rãi nói, từ trước chậm, từ trước nhật biến sắc đến chậm, xe ngựa cùng bưu kiện đều chậm, một đời chỉ đủ yêu một người. T, đại gia không hẹn mà cùng địa hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn bị chấn động rồi. Câu nói này nói tới quá tốt rồi. Là a, từ trước chậm, từ trước không trở về được nữa rồi. Số 99 ngươi quá tổn. Ngươi còn muốn lừa gạt đi ta bao nhiêu nước mắt. Số 99 cố sự cùng câu nói này đã truyền bá đến xã giao trên bình đài, ở cư dân mạng trung gian gây nên kịch liệt thảo luận. Các anh em, chúng ta còn có chịu đựng loại này bất bình đẳng không tự do bao lâu? Chúng ta không có cố sự bên trong hóa điểu dũng khí, lẽ nào liền đứng lên nói không dũng khí đều không có mà? Chúng ta muốn dũng cảm yêu đương, truy đuổi chính mình hạnh phúc. Chào mọi người, ta đến từ các vì sao châu. Cha của ta là một người quý tộc, ta cũng là một người quý tộc. Nhưng là, cha của ta lại làm cho ta cưới một cái ta không yêu người. Ngày hôm nay, ta đồng ý từ bỏ ta thân phận quý tộc, cưới mình thích nữ hài. Nàng tuy rằng ở câu lạc bộ đêm làm công, nhưng nàng sạch sẽ đơn thuần liền thỏ con đều không ăn. Huynh đệ, khá lắm, chúng ta ủng hộ ngươi. Số 99 cầm kim loại đầu lâu thả hai lần điện sau khi đã nằm ở trên giường ngủ. Hắn cũng không biết, chính mình thuận miệng nói cái này liên quan với hóa điểu cố sự, tạo thành ảnh hưởng so với Tam Quốc hoặc là Phong Thần cố sự càng to lớn hơn. Này ở liên bang tạo thành phản ứng dây chuyền, gây nên một hồi oanh oanh liệt liệt địa phản kháng vận động. Rất nhiều quý tộc nam tính đứng ra tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế. Rất nhiều quý tộc quả phụ thừa nhận tình nhân của chính mình chỉ là một cái phổ thông công nhân. Rất nhiều quý tộc tiểu thư cùng bình dân người trẻ tuổi bỏ trốn, lại làm ra rất nhiều quái lạ cố sự. Điều này làm cho liên bang không thể không đứng ra thanh minh. Số 99 cố sự chỉ do hư cấu, là tuyệt đối phụ năng lượng, là liên bang không đề xướng. Hành tinh xanh tự do liên bang, làm sao có khả năng không có tự do mà. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.